Cá voi cô đơn, chương 73, đó là một chàng trai cực kỳ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa nhỏ rả rích ngoài trời, thời tiết mát mẻ, một tuần nắng gắt cuối thu bị cơn mưa này lặng lẽ đánh tan. Lúc này đã là cuối tháng 9, dự báo thời tiết nói, thời tiết nóng bức ở tiền đường sắp kết thúc. Đỗ Hằng Chi nhàn nhã đứng bên hành lang, đôi tay cầm một tách trà nóng, anh nhìn thơ thần vào một góc trong viện, ánh mắt mang chút tò mò. Chỉ Giang Tư Lê, đến bên cạnh dùng tiếng Anh hỏi. Lucien, anh đang nhìn gì thế? Gì, bản gốc tên của Chỉ Giang trong tiếng Nhật là Iki, nhưng để thuần Hán Việt hơn thì mình để tên này từ đầu đến cuối bộ truyện, Chỉ Giang Tư Lê Iki Yuri. Đỗ Hằng Chi uống một ngụm trà nóng, chỉ vào dưới hành lang cách đó không xa, dùng tiếng Anh nói. Hiện tại không phải tháng 9 sao? Hoa Osmanthus phải nở mới đúng, vì sao ở đây lại có một cây hoa anh đào? Chỉ Giang Tư Lê bật cười. À, đó là giả. Giả sao? Thật ra Đỗ Hằng Chi cũng đoán là giả, nhưng do anh không đến gần xem, cảm thấy cây hoa anh đào kia rất giống thật. Lúc này nghe được câu trả lời xác nhận, sự tò mò càng lớn hơn. Lúc này, Chỉ Giang phu nhân chậm rãi đến bên bọn họ còn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Chỉ Giang Từ Lê vỗ lưng bà, dùng tiếng Nhật nói. Mẹ, bên ngoài lạnh, mẹ cần mặc nhiều quần áo hơn. Chỉ Giang phu nhân cười tủm tỉm vỗ tay cô, thấy Đỗ Hằng Chi vẫn đang ngắm cây hoa anh đào kia, bà nói với con gái. Cây hoa anh đào này đặt trong viện nên ai nhìn thấy đều rất kinh ngạc. Chỉ Giang Từ Lê mỉm cười, đây là minh chứng tình yêu của ba và mẹ mà. Đỗ Hằng Chi không hiểu tiếng Nhật quay sang nhìn cô, Chỉ Giang Từ Lê liền dùng tiếng Anh kể lại câu chuyện xưa về cây hoa anh đào cho Đỗ Hằng Chi nghe. Năm nay Chỉ Giang Từ Lê 28 tuổi, là con gái duy nhất của vợ chồng Chỉ Giang, trước đây cô vẫn làm việc ở Pháp về thiết kế thời trang. Khi Chỉ Giang phu nhân tổ chức sinh nhật 50 tuổi, do công việc nên cô không thể tới Trung Quốc, chỉ nhận được email từ Đồng Thừa, bên trong có hình ảnh và video về bữa tiệc sinh nhật. Cô cũng thấy cây hoa anh đào này, lúc này tới Trung Quốc nghỉ phép làm bạn với ba mẹ mới là lần đầu tiên nhìn thấy vật thật. Đỗ Hằng Chi là bạn tốt của Chỉ Giang Từ Lê ở nước Pháp đi, hơn cô một tuổi, sau khi tốt nghiệp ở Pháp anh đã trở về tiền đường làm việc. Mỗi lần Chỉ Giang Từ Lê tới tiền đường đều sẽ gọi anh đến nhà ăn tối. Nghe xong câu chuyện của Chỉ Giang Từ Lê, Đỗ Hằng Chi hỏi. Yuri, ý em là cây này làm thuần thủ công, không phải bằng máy sao? Toàn bộ cây sao? Sau khi xác nhận với mẹ, Chỉ Giang Từ Lê trả lời. Đúng vậy, làm thuần thủ công, thân cây và cành chính của cây dùng gỗ điêu khắc do một nhà điêu khắc làm. Còn các cành phụ, đóa hoa cùng phiến lá là do một vị đại sư khác làm, bọn họ tới tận nơi để lắp ráp cả một ngày. Anh có thể đến xem thử không? Đỗ Hằng Chi chỉ vào cây, hỏi. Chỉ Giang phu nhân cùng Chỉ Giang Từ Lê gật đầu. Tất nhiên có thể, Đỗ Hằng Chi buông chén trà, anh mang giày, xuyên qua màn mưa phùn vào hiên trong sân. Anh cởi giày đi đến bậc thềm, đứng ở tán cây hoa anh đào. Gió nhẹ thổi qua, Đỗ Hằng Chi ngẩng đầu đánh giá thật kỹ, anh chạm đến một cành cây còn có cánh hoa cùng nhụy hoa anh đào. Làm bằng vải, anh nhìn gần hơn, rất rõ ràng, mỗi một đóa hoa đều không giống nhau, dù là màu sắc hay độ lớn nhỏ của cánh hoa, độ uốn lượn, đúng thật không phải sự dập khuôn một nghìn như một của máy móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó rất gần gũi với thiên nhiên, đóa hoa nở rộ còn cả nụ hoa đang chớm nở, có mấy đóa cố tình làm thưa thớt hơn, tựa như là bị mưa xuân làm cho tơi tả. Đỗ Hằng Chi về bên canh hai mẹ con Chỉ Giang, chỉ vào cây hoa anh đào hỏi. Đây là công nghệ gì? Chỉ Giang Từ Lê dùng tiếng Nhật và tiếng Anh nói. Nếu nói theo tiếng Trung hẳn là, quân ha, hai tiếng Trung của em không chuẩn lắm. Cô thẹn thùng bật cười, lộ ra hai chiếc răng khểnh. Đỗ Hằng Chi rất thông minh, hỏi lại bằng tiếng Anh. Uốn nóng, hoa dập nóng, không sai, uốn nóng, Chỉ Giang Từ Lê nói. Mẹ của em cũng biết đấy, anh muốn đến thư phòng của mẹ xem thử không? Chỉ Giang phu nhân dẫn hai người trẻ tuổi vào thư phòng, lấy từng công cụ làm hoa giới thiệu cho Đỗ Hằng Chi, Chỉ Giang Từ Lê hỗ trợ phiên dịch. Chỉ Giang phu nhân lấy ra hai đóa hoa đông trùng hạ thảo tự đắc hỏi Đỗ Hằng Chi đoán thử đóa nào là bà làm, đóa nào là vị đại sư kia làm. Đỗ Hằng Chi nhìn kỹ một chút, lập tức đã đoán ra được, Chỉ Giang phu nhân buồn bực. Ôi, thật sự gì không giỏi bằng thầy sao? Hai người trẻ tuổi cùng bật cười, Đỗ Hằng Chi cầm hoa đông trùng hạ thảo trong tay, hỏi. Vị đại sư kia biết làm tất cả các loại hoa sao? Chỉ Giang phu nhân chỉ vào đóa hoa trong tay anh, trả lời. Cậu ấy biết làm cái này, chứng tỏ trình độ rất cao, các loại hoa thường thấy chắc biết. Nếu chưa học thì chỉ cần đưa hoa thật cho cậu ấy xem, hẳn cậu ấy có thể nghiên cứu, phân tích thiết kế để tự mình làm ra được. Đỗ Hằng Chi nghĩ ngợi, hỏi. Dì ơi, dì có phương thức liên lạc của vị đại sư đó không?

Tất cả đều phải có quá trình. Chiêm Kiệt ném đồ ăn vào chảo, bật bếp xào trên lửa lớn. Trốn tránh cũng không phải cách, nếu bà ấy vẫn không đồng ý, em và Tiểu Lạc dự định cứ như thế sao? Chiêm Hỉ nâng cằm, dựa vào gì chứ, bà ấy không đồng ý thì em không thể kết hôn cùng Tiểu Ngư sao? Hộ khẩu cũng không có ở nhà, còn đang bên chỗ anh đấy. Chiêm Kiệt chừng cô, em đừng nằm mơ, anh không đưa hộ khẩu cho em. Chiêm Hỉ cười nói, anh à, anh không hiểu thật hay giả đó. Em mang theo chứng minh thư cũng có thể đến đồn công an làm chứng minh hộ tịch. Em là người trưởng thành một độc lập, muốn kết hôn với ai hoàn toàn có thể tự mình làm chủ. Đã là thời đại nào rồi còn có chuyện giấu hộ khẩu không cho kết hôn. Này, Chiêm Kiệt tức chết rồi. Em cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sao? Chiêm Hỉ, anh nói cho em biết, chuyện kết hôn không hề đơn giản, tên nhóc này mơ tưởng vắt chảy ra nước mà cưới em, bên chỗ chúng ta còn có phong tục đính hôn đấy. Dù sao cũng phải lễ dạm hỏi có chứ, không thể thiếu vàng bạc, vấn đề con cái giải quyết làm sao, phải thêm tên vào nhà. Stop, Chiêm Hỉ gào to, cái gì mà cái gì, anh ngả nồi cháy kia, nhanh lấy đồ ăn ra đi. Nói xong, cô chạy khỏi bếp, Chiêm Kiệt giống giận vung nồi, xe còn chưa mua được đấy, ảnh cưới cũng phải chụp. Đi hưởng tuần trăng mật cũng không thể thiếu, nhờ Lạc Tĩnh Ngữ không nghe thấy, hai người bọn họ mới dám lớn tiếng ồn ào như vậy, nói cả đề tài kết hôn sinh con. Chiêm Hỉ ngồi bên cạnh Lạc Tĩnh Ngữ, khom người hôn anh đến mức khiến anh sửng sốt. Anh nhanh chóng xem thử hai cậu bé ngồi trên thảm, chạm đến ánh mắt khiếp sợ của Uy Uy, vành tai Lạc Tĩnh Ngữ lập tức đỏ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Uy Uy trợn mắt tròn xoe, cố tâm chỉ lấy tay che kín mắt nhóc, nói như người từng trải. Em còn nhỏ, đừng nhìn, đừng nhìn. Quà tặng bên cạnh kêu, meo, một tiếng, sau cơm trưa, không khí trong nhà rất hài hòa. Chiêm Kiệt ngồi xếp bằng trên thảm cùng hai cậu bé xếp Lego, Lạc Tĩnh Ngữ vùi đầu làm hoa trên bàn làm việc, Chiêm Hỉ nằm trên sofa vuốt lông meo chơi điện thoại. Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, không ai để ý, Chiêm Hỉ lười biếng nhận điện thoại. Alo, xin chào. Một giọng nam tử tế vang lên. Chào cô, xin hỏi có phải Chiêm Tiểu Thư, người đại diện của Thầy Lạc không? Người đại diện của Thầy Lạc, xưng hô này rất thú vị, Chiêm Hỉ nói. Là tôi, xin hỏi anh là. Chào cô, tôi họ Đỗ, gọi là Đỗ Hằng Chi. Đồng Thừa Tiên Sinh đã đưa số điện thoại của cô cho tôi. Đồng Thừa Tiên Sinh, Chiêm Hỉ nhớ tới người phiên dịch kiêm trợ lý thú vị đó, nhanh chóng nói. Chào anh, xin hỏi có chuyện gì sao? Đỗ Hằng Chi nói, thế này, tôi là một nhà thiết kế thời trang độc lập có công ty ở Tiền Đường. Mấy hôm trước tôi đến nhà chị Giang Tiên Sinh làm khách thì thấy được cây hoa anh đào Thầy Lạc đã làm. Tôi đang có một khách hàng, gần đây có nhờ tôi thiết kế một bộ lễ phục, tôi có một vài ý tưởng muốn dùng yếu tố hoa giả. Không biết Thầy Lạc có cảm thấy hứng thú hay không? Nếu có cơ hội tôi hy vọng có thể gặp mặt anh ấy để nói chuyện cụ thể, nói không chừng chúng ta có thể hợp tác. Chiêm Hỉ nhảy dựng trên sofa, Lạc Tĩnh Ngữ cùng Chiêm Kiệt đều chú ý tới sự khác thường, nhìn qua phía cô. Chiêm Hỉ nhìn Lạc Tĩnh Ngữ, rồi nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt nghi hoặc. Chiêm Hỉ nói vào điện thoại, có thể chứ, Đỗ Tiên Sinh, Thầy Lạc lão sư đồng ý gặp mặt nói chuyện cụ thể. Đỗ Hằng Chi cười trong điện thoại, thật tốt quá, cảm ơn cô, chúng ta add WeChat đi, đến lúc đó tôi sẽ hẹn thời gian và địa điểm cho cô. Rất mong chờ gặp mặt Thầy Lạc, cách chương.